Ôm tớ thật chặt cậu nhé. Chương 4, bóng tối. Góc truyện audio.com. Tôi rơi mình trong vô thức không còn biết gì cả. Tôi ngủ một giấc thật dài. Đâu đó tôi cảm giác như mình được nhấc lên nhẹ nhàng. Sau đó, có một làn gió rất mạnh muốt hất tung cả mái tóc tôi. Sau một lát tôi cảm nhận được mình đang nằm trên cái gì đó rất mềm. Tiếp đó lại đau, và tôi không còn cảm thấy gì cả, mọi cảm giác đều biến mất. 3 ngày sau, một cô gái nhỏ nằm trên một cái giường nhỏ, bên cạnh một bó hoa nhỏ, từ từ chậm rãi mở mí mắt, điều đầu tiên mà cô bé ấy thấy là một cậu con trai đang ngồi cạnh nó. Giật bắn mình, mở đôi mắt thật to. Người đó cô ai khác đó là thằng bò. Sao nó ở đây vậy? Thôi kệ nó, cuối cùng nó đã khỏe trở lại và tiếp tục đi học, song song đó là điều tra xem ai đã làm chuyện này. Hôm bay là ngày tôi đi học trở lại, và tôi sẽ bắt đầu lại cách sống của mình. Tôi và thằng Bình như thường lệ, nó chờ tôi đi học chờ mãi, cho đến 7 giờ 15. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó rồi mỉm cười, lắc đầu ngáng ngẩm. Này Trang, sao mày ngốc quá, nó có bạn gái rồi, không còn nhớ con bạn như mày đâu. Tôi lê bước trên con đường thân thuộc mà sao nay lại thiếu gì đó. Đi mãi cũng mỏi, tôi ngồi vào một gốc cây gần đó. Má nổ, sao ngồi đây, thằng bò đâu không chờ bà ạ, tôi không thấy nó đâu á, chờ hoài cũng mệt nên lết đi trước. Âu ra vậy, vậy thôi để trông chờ đi cho. Hai mắt tôi sáng giờ, đứng bật đậy phủi phủi đít, vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn trông nha, hai đứa nhìn nhau cười, tôi leo lên xe trông vui vẻ cười đùa, tôi kể đủ thứ chuyện. Nhưng ở một nơi nào đó có một con người đang cảm thấy nóng giận. Còn một con người đang bày mưu tính kế gì đó. Đến trường, ra chơi, tệp sao không giấc nổ đi học, thằng bò không thèm nhìn tôi dù chỉ vài giây. Tệp bò, mày ấm đầu ở đâu à, nổ. Hà, mốt tôi chờ bạn gái đi học rồi. Bà tự mà kêu thằng chung của bà trở về đi ha. Tôi ngơ ngác, thằng bò bỏ đi, tôi đứng hình. Gãi gãi đầu, cái gì vậy ba nội? Reng, reng, reng, giờ vào học tới rồi, chưa khỏi thắc mắc hoảng hồn phát hiện mình bị trễ, chạy vội lên lớp. Vừa đến lớp đã nghe tiếng nói ngứa tai của cô bạn bông hoa lá hẹ phát ngôn. Ôi giời, bạn tôi chưa chết ư, thật mừng đấy. Nhưng thấy cậu sống, lớp học chật đất quá. Dù gì cũng mừng cậu thoát chết, mốt chắc không may mắn vậy đâu nha. Tôi đi thẳng về chỗ, không thèm nhìn mặt cô ta dù chỉ một lần. Dù tôi rất tức nhưng tôi vẫn cố nhịn. Từ đằng xa kia, tao xem mày chịu đựng được bao lâu. Reng, reng, giờ ra về đã đến, tôi đang đi xuống thang máy thì có một cô bé đi tới. Trông quen quen nhưng không nhớ được, chắc đập đầu nên quên rồi, ký ký vào cái đâu đang cố suy nghĩ. Thì cô bé vỗ vai tôi ngớ người. Em kiếm chị à? Dạ không. Vậy, như hiểu ý cô bé trả lời. Dạ có người nhờ em đưa chị lên lầu 3, có chuyện cần á chị. Người nào vậy, em biết không? Dạ không, hôm đợi chị xíu, vào lớp dặn Trung khỏi chờ tôi về. Trung ừ à, rồi tôi đi theo cô bé. Đi đến lầu 2 thì có ai đó từ phía sau bịt khăn thơm, đầu tôi lân lân, yếu dần, không còn sức phản kháng, tới lúc tôi ngất liệm đi. Tôi bị lôi đi đâu đó, tôi muốn biết lắm nhưng không thể. Tay chân tôi rụng rời mất rồi. Dầm, cách chương.